Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 29 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Đỗ Ngọc Diệp đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán qua ví Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật sao? Khác với lo lắng của đám người lục viện trưởng, Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt cảm nhận một chút, phát hiện ra huyết dịch tiến vào bên trong cơ thể, đích xác không tạo ra bất cứ thương tổn gì. Ngược lại càng dễ hấp thu lực lượng hơn, đồng thời thở phào. Nhất là Dư Tiểu Ngư, nghiêm túc tu luyện, đồng thời lặng lẽ quan sát xung quanh tìm kiếm thời cơ. Huyết dịch đã vào bụng rồi, có phải cũng nên tìm kiếm cơ hội để châm thành công hay không? Nhưng có điều, không thể nào biểu hiện quá mức giả dối à? Nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng đỏ lên, dường như dùng hết toàn lực. Trên thực tế, căn bản bất kể là huyết dịch ở đâu, lại có loại lực lượng nào. Nói chung nàng đã sớm biết, giọt máu này là dùng để ngụy trang, hấp thu hay là không hấp thu, khẳng định đều không thể nào châm ra được lò luyện. Một khi đã như thế, lằng nhằng bao nhiêu như thế này để làm gì? Là lãng phí công sức. Về phần Liễu Minh Nguyệt cũng tâm tư lanh lẹ, chỉ có điều cách nghĩ lại hoàn toàn trái ngược lại với Dư Tiểu Ngư. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, đợi thêm một lúc nữa, nàng sẽ làm bộ như là châm thất bại, từ đó khiến cho cái vị lão sư tạp dịch này mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, trước đó vẫn phải biểu hiện nghiêm túc một chút, không thể nào để cho người ta nhìn ra sơ hở được. Nghĩ đến đây, Liễu Minh Nguyệt tập trung tinh thần, xem xét tinh huyết ở trong bụng. Tinh huyết của Hàn Bối Quy, u lãnh thanh hàn, hoàn toàn ngược lại với cảm giác cực nóng khi châm lò luyện. Nói chung, bây giờ mà có hấp thu cũng không thể nào châm lên được. Liễu Minh Nguyệt để làm cho nó chân thật hơn, không nhịn được mà hấp thu một đạo lực lượng, hỗn hợp lại với nguyên khí, dựa theo phương pháp đối phương vừa nói, rót vào bên trong nguyên chỉ. Phía dưới đám người xem. Trông thấy một màn này, Dư Phong tức đến nỗi sắc mặt đỏ lên, không nhịn nổi nữa, bước về phía trước một bước, tiếng gào thét phẫn nộ không khỏi vang lên. Trương Huyền, người rốt cục là có biết châm lò luyện hay không? Làm gì có chuyện đi nuốt huyết dịch vào trong bụng? Nếu như muội muội của ta bây giờ có ba dài hai ngắn gì, phủ thành chủ chúng ta nhất định là không bỏ qua cho ngươi. Thấy Dư Phong mở miệng, mắt của Trần Hạo sáng lên, cũng hô lên. Đúng như thế, tinh huyết của Thanh Quang Thú và Lăng Vân Thú cứ như vậy bị lãng phí, quả thực là phung phí của trời. Bạch Nham học viện không cần lão sư như vậy. Không sai, chúng ta cũng đã hỏi thăm rồi. Hắn chính là một tên mã phu, biết tu luyện cái gì cơ chứ. Giữ hắn lại làm lão sư, quả thực chính là làm lầm lỡ đệ tử. Không phải là chúng ta nói bậy đâu. Mọi người cũng đều nhìn thấy rồi đó. Làm gì có kiểu châm lò luyện như thế này. Nếu như vật nhóm lửa là khoáng thạch, chẳng lẽ cũng cần phải cắn vỡ nó ngay tại chỗ hay sao? Cùng với hai người kia lên tiếng, trong đám người lập tức có những người hưởng ứng hô lên. Chắc đều là có liên quan đến Trần Hạo hoặc là Dư Phong, giúp bọn họ gia tăng thành thế. Ngay lập tức, Trường Huyền trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Vừa hay, không châm thành công thì cũng tốt. Một lát nữa ta sẽ nghĩ ra biện pháp cầu lục viện trưởng xuất thủ. Nhưng chỉ tiếc rằng, đưa cho hắn tinh huyết của Thanh Quang Thú, một giọt sợ là phải mấy chục vạn nguyên tệ mất rồi. Mạc Nhàn Tuyết ở trong đám người, thấy bộ dạng của hảo hữu chắc chắn là rất khó thành công, bỗng dừng lại thở phào. Dư thành chủ đây là nên cảm ơn đối phương hỗ trợ luyện hóa được thương bối ưng, nhưng mà cho dù là cảm kích đến mấy, cũng không đến mức lấy tiền đồ của nữ nhi ra mà mạo hiểm. Thực sự đúng là cái đồ không đáng tin. Thấy xung quanh càng hét lại càng kịch liệt, không kiềm chế được nữa, bước về phía trước một bước. Các ngươi, đừng hò hét nữa. Thân là đại tiểu thư Mạc gia, lại là mỹ nữ và đệ tử thân truyền của viện trưởng. Vào lúc này, vẻ mặt không vui đi ra, mọi người vừa rồi còn có một chút xôi trào, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ, không ai dám nhiều lời nữa. Lông mày Mạc Nhan Tuyết nhướng lên, nói tiếp. Cho dù Trương lão sư làm không đúng, cũng đã có học viện xử lý, vẫn chưa đến lượt những học sinh như chúng ta ở đây tranh cãi. Dư Phong học trưởng, ta nói có đúng hay không? Lời này của Nhan Tuyết muội muội đúng là không sai, chỉ là liên quan đến Tiểu Ngư. Ta thực sự rất khó có thể nhịn được cục tức này. Dư Phong nói. Mạc Nhàn Tuyết nói. Ta cũng biết suy nghĩ của ngươi, Nhưng dù không đồng ý, ngày hôm qua, viện trưởng chỉ bảo Trương lão sư làm lão sư tạp dịch, là Dư thành chủ cứ muốn Tiểu Ngư bái sư. Nhưng cái này... Dư Phong trở nên ủ rũ. Việc này hắn cũng đã từng nghe nói, muội muội xuất hiện cái loại tình huống như vậy, nguyên do chính là ở chỗ của phụ thân. Đối phương lại còn cự tuyệt, thực sự là không thể nào cự tuyệt được nữa thì mới đáp ứng. Kết quả là gì? Mình bây giờ chạy tới đây trách cứ, quả thực hơi có một chút không ổn. Không ngờ cái vị đại tiểu thư ngày xưa này lại đi ra nói chuyện giúp cho mình. Trương Huyền hơi sửng sốt, vừa định mở miệng, chỉ thấy đối phương lại nhìn chằm chằm tới phía hắn. Trương lão sư, viện trưởng đã nhận ngươi làm lão sư tạp dịch, vậy thì cứ an tâm làm tốt công tác bản chức vậy là được. Còn việc giảng bài thì hay là thôi đi. Thiên tài như là Tiểu Ngư, kẻ nào cũng không thể nào làm lầm lỡ. Ngươi cũng không được, Dư thành chủ cũng không được. Không ai có thể lấy tiền đồ của người khác ra để mà thỏa mãn mục đích nào đó của mình. Không ngờ cái vị đại tiểu thư này ngay cả mình mà cũng nói, Trường Huyền có một chút bất đắc dĩ. Đang không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy bóng người kia lóe lên. Viện trưởng Lục Minh Nhung đang ở giữa phòng lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Đủ rồi đó. Hắn là thực sự không thể nào nhịn nổi. Bên này ta xin xỏ dựa dẫm, phí hết bao nhiêu tâm huyết mới để làm tốt quan hệ với đối phương. Kết quả là gì? Cái tên học sinh ngu xuẩn vừa mới nhận này trong nháy mắt đã đắc tội với người ta rồi. Cái gì mà không thể nào làm lầm lỡ? Cái gì mà thỏa mãn mục đích cá nhân? Có thể nịnh bợ một thiên tài như hắn, tiền đồ của mình còn tính là cái rắm gì? Một khi đối phương trưởng thành lên, kẽ ngón tay tùy tiện rắc rơi chút đồ cũng tốt hơn người tu luyện cực khổ cả đời rồi. Ngươi nhìn xem, những tướng lãnh bên cạnh khai quốc hoàng đế, có ai mà chẳng sâu không lường được, nhưng không gặp được cái vị quân vương này, chắc cũng chính là thôn phu hoang dã mà thôi. Giấc mộng lớn nhất cả đời làm gia chủ, làm sao có thể khuấy động phong vân, rong ruổi thiên địa được. Chim theo loan phượng bay xa, người theo hiền lương phẩm tự cao. Thả diều không có gió thì làm sao có thể bay lên được, thuyền có thể nổi, nhưng mà không có buồm thì làm sao đi được xa. Mỗi lão sư đều sẽ có phương thức giáo dục của mình. Trường lão sư tất nhiên cũng có lĩnh ngộ riêng thuộc về mình. Hiện tại Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt đều đang ở vào thời khắc mấu chốt của châm lò luyện. Bất kể là ngươi hay là người khác, không nên quấy rối thì tốt hơn. Vùng tay áo, trên mặt Lục Minh Nhung đầy vẻ không vui. Lão sư nói đúng, nhưng chỉ là... Mạc Nhàn Tuyết có một chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng. Cái loại phương thức châm lò luyện này của Trương lão sư, bản thân chính xác là đã sai rồi. Xác suất có thể thành công vô cùng mỏng manh. Hình thức lò luyện ngàn ngàn vạn vạn. Phương thức châm tất nhiên cũng có ngàn loại vạn loại. Không thể vơ đũa cả nắm. Phương pháp mà ta châm giúp cho ngươi, không thể nào đại biểu cho toàn bộ được. Biết nàng muốn nói gì, Lục Minh Nhung cắt ngang ngay. Điều này học sinh hiểu, nhưng học sinh vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Nếu như phương pháp này của hắn có thể châm lên lò luyện, Mạc Nhan Tuyết ta nguyện ý giáp mặt xin lỗi. Xua xua tay, trong ánh mắt của Mạc Nhan Tuyết đầy vẻ quả quyết. Nhưng có điều, lời nói của nàng vẫn còn chưa nói hết, chỉ thấy trên mặt của khuê mật Dư Tiểu Ngư cách đó không xa, bỗng nhiên lại mở choàng con mắt, kích động đến nỗi thân thể run rẩy. Lò luyện của ta, bây giờ châm lên rồi, ta thành công. Mạc Nhan Tuyết cứng đờ tại chỗ. Đám người Trần Hạo, Dư Phong cũng đều ngây đơ. Không chỉ là bọn họ, đám người Lục Minh Nhung, Nhiễm Thanh Hư, Vũ Vân Châu đang định dàn xếp giúp cho Trương Huyền cũng lại nhìn nhau, ai nấy vẻ mặt mê man. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cái biện pháp rách nát đó thực sự có thể châm lên lò luyện sao? Tuy rằng vừa rồi Lục viện trưởng thề thốt phủ nhận, nhưng là trưởng lão của học viện, bọn họ đều hiểu rõ, châm lò có quy trình được công nhận. Lão sư bình thường chỉ cần làm từng bước sẽ không thể nào đưa ra vấn đề gì quá lớn, cơ bản đều có thể thành công. Mà cái quy trình này hoàn toàn không hề liên quan gì đến Trương Huyền. Vậy cho nên, trong mắt tất cả bọn họ, cái vị thiên tài siêu cấp này thực sự là đúng là làm bừa, không ngờ lại thực sự có thể châm được. Ngay lập tức, mọi người đồng loạt nhìn về phía Dư Tiểu Ngư. Ta thực sự là thành công rồi đó, ta đã có thể hấp thu được nguyên khí. Không ngờ bây giờ lại có bao nhiêu ánh mắt như vậy nhìn sang mình, thậm chí viện trưởng cũng đầy vẻ tò mò. Sắc mặt Dư Tiểu Ngư đỏ lên, thanh âm không còn kiên định như vừa rồi nữa. Châm lò luyện, tất nhiên có thể hấp thu luyện hóa nguyên khí. Tiểu Ngư, không biết là ngươi châm nguyên khí cấp bậc gì, có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Mạc Nhàn Tuyết không nhịn được nhìn tới. Ta cũng có thể châm được tuyệt phẩm, cũng giống như ngươi, một ngày cũng có thể 140 đạo nguyên khí. Dư Tiểu Ngư ngửa đầu tính tính. Tuyệt phẩm? Mạc Nhàn Tuyết lộ ra vẻ hoài nghi. Không sai, ngươi không tin ta sao? Dư Tiểu Ngư hơi có một chút lúng túng. Không phải là ta không tin, chỉ là muốn kiểm... Mạc Nhàn Tuyết đang muốn nói nốt cái chữ cha còn lại, lại bị lão sư Lục Minh Nhung cắt ngang. Kích hoạt là được rồi, trở về thích ứng đi, mau chóng hấp thu nguyên khí, lấp đầy nguyên trì. Với nhãn lực của hắn, tất nhiên nhìn ra Dư Tiểu Ngư không thành công. Đã nói như vậy, chắc là nghe theo mệnh lệnh của Dư Thành Chủ, không muốn khiến cho Trương Huyền xấu mặt, cũng coi như giống với mục đích của hắn. Một khi đã như vậy, không những sẽ không vạch trần mà còn hỗ trợ che giấu. Vâng. Liên tục gật đầu, Dư Tiểu Ngư xoay người muốn rời khỏi. Ngụy trang trước mặt người khác thì không sao, nhưng mà ở trước mặt khuê mật vẫn có một chút chột dạ. Khoan đã. Vừa mới đi được vài bước, phía sau vang đến một thanh âm không vui. Người đã châm lò luyện, tại sao ta lại không cảm thấy? Dư Tiểu Ngư run run rẩy rẩy quay đầu lại, ngay lập tức trông thấy cái tên Trường Huyền kia đang cau mày phía sau, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Dư Tiểu Ngư không biết nên phải trả lời như thế nào, cảm thấy thân thể hơi có một chút cứng đơ. Ta đây là mất công che giấu cho ngươi, chống đỡ kết quả cho ngươi, bây giờ cái gì, ngươi lại thích tự hủy. Đừng có mà đùa giỡn với ta như thế chứ. Không chỉ là nàng ấy có biểu cảm này, đám người Lục Minh Nhung, Nhiễm Thanh Hư đang vui vui vẻ vẻ cách đó không xa, nụ cười bỗng dừng lại cứng đơ trên mặt. Vốn nghĩ Dư Tiểu Ngư phối hợp ăn ý, bọn họ đã không cần phải nghĩ ra biện pháp nào khác. Chuyện hôm nay sẽ hồ lộng qua một cách viên mãn. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, cái tên Trương Huyền này lại hồn nhiên tự bạo. Đại ca, ngươi có thể khiến cho người ta an tâm hơn một chút hay không? Chúng ta đây là đang cố giúp ngươi cơ mà. Ngay lập tức, đám người Lục Minh Nhung đều cảm thấy trong lòng như là có một vạn con ngựa đất đang chạy qua. Tiểu Ngư đích xác đã châm lên lò luyện. Vừa rồi chính ta cảm thấy nguyên khí lưu động rồi. Mí mắt giật giật, trên mặt Lục Minh Nhung lộ ra một nụ cười hàm hậu. Đúng rồi, thực sự đã châm, chúng ta đều cảm thấy. Vũ Vân Châu cũng vội vã gật đầu, sau đó mấy vị trưởng lão Nhiễm Thanh Hư, Ngô Lưu Vân cũng mở miệng theo. Phương pháp của ngươi không có vấn đề gì cả, châm lò tất nhiên là rất đơn giản á. Phải rồi, nhìn thì không có gì cả, nhưng trên thực tế, lô hỏa hừng hực, uy lực bất phàm. Nhìn thấy viện trưởng và trừ vị trưởng lão đều che lấp giúp cho mình, Dư Tiểu Ngư triệt để tê cứng. Đây là cái tình huống gì vậy? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Phụ thần lại có năng lực lớn như vậy sao? Trực tiếp mua chuộc toàn bộ cao tầng của Bạch Nham học viện chỉ để nói dối giúp cho ta? Ế, không đúng. Trường Huyền cau mày. Người châm lò luyện, ta không thể nào không biết. Trước tiên đừng có đi vội. Ở chỗ này, hấp thu nguyên khí cho ta xem. Vừa rồi, mình lặng lẽ phóng ra một tia huyền hoàng chi khí ở trong đan điền của đối phương. Cái thứ này chính là tân thế giới sinh ra, tương liên với ý niệm của hắn. Nếu như đối phương thực sự đã châm lên được lò luyện, thì hắn tất nhiên phải có cảm ứng. Nhưng hiện tại, chẳng cảm ứng được cái gì hết. Rõ ràng là đang nói dối. Ta... Dư Tiểu Ngư thực sự là muốn khóc. Nói dối tại sao lại khó như thế chứ? Không sai. Tiểu Ngư, ta cũng cảm thấy người không quá thích hợp. Người hấp thu một chút thử xem. Người đã từng thấy ta luyện hóa nguyên khí. Làm như vậy, chúng ta đều có thể xem được. Mạc Nhàn Tuyết cũng tiến về phía trước một bước. Dư Phong ở dưới hồ lớn. Muội muội, tu luyện mà thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Bên trái nhìn đám người Lục Minh Nhung, bên phải nhìn Trương Huyền, phía trước lại nhìn Khuê Mật và Ca Ca. Dư Tiểu Ngư lập tức cảm thấy ngàn vạn phiền muộn. Ta cũng muốn triển lãm ra lắm, nhưng mà ta đang giả vờ, là giả vờ đó. Thấy nữ hài bị bức cho tùy thời sẽ lòi cái đuôi ra, viện trưởng Lục Minh Nhung không nhịn nổi nữa, cười cười xấu hổ. Cái chuyện riêng tư như là việc tu luyện, bao nhiêu người trông thấy ở đây như vậy, ta nghĩ là không cần thiết đâu. Tại sao? Đương nhiên là có cần thiết. Nếu như không châm, ta cũng biết ngay là chỗ nào xảy ra vấn đề, cũng dễ để cải tiến hơn. Trường Huyền giải thích. Phương pháp thiên đạo hữu tự thôi diễn ra khẳng định là thích hợp với vị dư tiểu ngư này, nhưng tại sao lại không châm thành công? Quá là không thích hợp. Ngay khi mọi người đang đùn đẩy nhau, Liễu Minh Nguyệt một mực nhắm mắt tu luyện đột nhiên lại đứng bật dậy, nhìn về phía Trường Huyền, lộ ra vẻ khinh thường. Không cần phải thử, ta có thể làm chứng. Dư tiểu ngư căn bản không hề châm lên lò luyện. Trường lão sư này căn bản không hề biết chỉ điểm người khác tu luyện. Ngươi làm chứng? Ngươi lấy cái gì ra mà làm chứng? Cảm giác ra đầu muốn nổ tung, Nhiễm Thanh Hư vội vã quát mắng. Đều là cả một cái đám người gì đâu không? Ngày hôm qua vì che giấu giúp cho Trường Huyền này đã liều cái mạng già cứu sân, tuy rằng tiêu hào cũng cực kỳ lớn, tùy thời cũng chết chắc, nhưng mà tâm lý lại thoải mái. Mà ngày hôm nay, rõ ràng vẫn đang giúp đối phương lấp liếm, trong lòng một mực không hề thoải mái. Cứ giật mình thon thót thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị hù chết tươi. Ta lấy chính bản thân ta ra để làm chứng. Vừa rồi ta đã luyện hóa toàn bộ máu của lăng vân thú của ta mà vị Trương lão sư này vừa đút cho. Nguyên trì vẫn bình lặng yên ắng, căn bản không hề châm được cái gì gọi là lò luyện hết. Ta cũng không thành công, không tin nàng ta có thể làm được. Liễu Minh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt khí thế bức nhân. Dư Tiểu Ngư, vậy ngươi có dám giáp mặt kiểm tra hay không? Hoặc là trực tiếp thừa nhận ngươi đang nói dối? Ta... Mạc Nhàn Tuyết nhìn ra sự không thích hợp của Khuê Mật. Tiểu Ngư, rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói đi. Ta sợ Trương lão sư xấu hổ, vậy cho nên mới cố ý nói là... Biết không thể nào giấu giếm, Dư Tiểu Ngư đành phải vẻ mặt đỏ bừng mà mở miệng. Đương nhiên, nói ra tình huống chân thật thì phụ thân sẽ không thể nào ngóc đầu lên mà làm người nữa, đành phải ôm hết tội danh lên trên người mình. Có điều, không nói thì còn đỡ, vừa mới thừa nhận, xung quanh lập tức sôi trào lên. Cái này không phải là cố ý nói dối rồi sao? Âm mỹ cả nửa ngày trời, cái vị Trương Huyền lão sư này căn bản không hiểu tu luyện là gì. Đúng là đáng ghét, lừa gạt chúng ta mất thời gian như vậy. Một trận ồn ào vang lên, nhất là đám người Dư Phong, lúc tới siết chặt quyền đầu, dường như tùy thời đều sẽ muốn xông tới, muốn tìm cái tên Trương Huyền kia mà lý luận. Viện trưởng, Trương lão sư đây chính là lừa bịp bất học vô thuật. Cái loại người này không hề xứng đáng làm lão sư. Ta thực danh cử báo hắn lừa người, công pháp truyền thụ là vô dụng. Thấy mọi người trong lòng đầy sự căm phẫn, Liễu Minh Nguyệt không hề chần chừ nữa, ngay lập tức nói ra sự phẫn nộ từ trong đáy lòng của mình. Hè, người khiến ta mất mặt, ta sẽ khiến cho người mất mặt hơn một vạn lần. Trong lòng đang đắc ý rào rạt, cảm thấy cái tên thanh niên này nhất định sẽ thân bại danh liệt, thân thể bỗng nhiên lại cứng đơ. Còn một cỗ khí tức cực kỳ cường đại từ trong cơ thể nàng đột nhiên phụt ra. Ngay lập tức, nguyên khí nồng đậm xung quanh lăn lộn, tuôn vào bên trong cơ thể của nàng. Cái này, đây là châm lò luyện, bắt đầu hấp thu nguyên khí rồi sao? Một trận lặng ngắt như tờ. Hết chương. Hết tập 29, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng quên một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio tiên hiệp.